là cái kia thánh hiền đều luyện không được vạn thú đổ lục. Tù Nghiêu kích động bắt được Dịch Vân cánh tay. Chuyện này cũng quá bất hợp lý rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.